ai dài dầu mưa nắng đi gieo trồng mầm sơ, ươm vào đất quê hương mình bao hạt giống trên nương đồng, mong chờ ngày lúa đơm bờ sẽ vô vàn vui sướng đón chào ngày gặt mới. Đây hạt giống sinh ba chục, kia hạt giống sinh sau chục, có hạt châu sinh một trăm. Nào ta đi gieo mầm tình yêu để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn nơi tìm vui hạnh phúc giữa đời. Hãy gieo mầm tình yêu với những việc nhỏ bé, cho người đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than không vui à. Hãy gieo mầm tình yêu sẽ gặt về hạnh phúc với người đã yêu thương, người chia sẻ tiếp khác trong đời, cho đời về nhau niềm vui. Nào ta đi gieo mầm tình yêu để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn đời tìm vui hạnh phúc giữa đời. Hãy gieo mầm tình yêu với những việc nhỏ bé, cho người đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than khóc vui à. Hãy gieo mầm tình yêu sẽ gặt về hạnh phúc với người đã yêu thương, người chia sẻ thiết tha trong đời, cho đời về nhau niềm vui. Nào ta đi, xin đổi mới ngay chính mình, xin hãy hóa xanh tâm hồn, ra từ thu oan bi quan. Ai chẳng biết